Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, xuất trần tử. Nhạc Khinh La, không bao lâu, liền gặp được Nguyệt Nha mang theo một cái thân mặc đạo bào màu trắng nam nhân đi đến. Không thể không nói, vẻn vẹn là cái này bề ngoài liền cực kỳ tốt. Đi tới Văn huyện, Tô Cảnh liền lưu ý qua chung quanh tình huống. Liên quan tới Thanh Vân Quan, Tô Cảnh cũng là biết đến. Thanh Vân Quan xuất trần tử thanh danh vẫn là rất vang dội. Hơn nữa cũng có chút bản sự. Đương nhiên, ở Tô Cảnh nhìn đến, cũng vẻn vẹn có chút mà thôi. Trên người linh áp thật sự quá yếu. Tô Cảnh tiên sinh, xuất trần tử đến sau hướng về Tô Cảnh lên tiếng chào hỏi. Ngữ khí ngược lại là không kiêu ngạo không tự ti. Tô Cảnh gật gật đầu. Có việc, xuất trần tử hơi sững sờ. Tựa hồ không nghĩ tới Tô Cảnh một điểm chào hỏi khách sáo đều không có. Vậy mà trực tiếp liền hỏi lên. Trầm ngâm chốc lát, xuất trần tử nói. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là nghe thấy Tô Cảnh tiên sinh pháp thuật cao cường, cho nên đến đây thăm viếng. Cứ như vậy, chính là như vậy. Xuất trần tử thật đúng là không chuyện khác. Trước đó hắn liền nghe nói qua Tô Cảnh cho Tô lão gia trừ tà sự tình. Về sau Trương Hiển Tông pháo oanh Ôn Tuyền Sơn Trang, Tô Cảnh thả ra loại kia cường đại kết giới. Cùng với cái này suối nước nóng phụ cận lớn nhỏ yêu quái dần dần giảm bớt. Xuất trần tử càng là kinh ngạc không thôi. Biết rõ Tô Cảnh là cái chân chính có bản lãnh. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn dạng này mà nói, như vậy cũng cùng xuất trần tử không có quan hệ gì. Nhưng là về sau hắn nghe nói Nhạc Khinh La sự tình. Nhạc Khinh La đã từng chính là xuất từ Thanh Vân Quan. Nếu như dựa theo bối phận, xuất trần tử còn phải hướng Nhạc Khinh La kêu một tiếng sư thúc tổ đây. Liên quan tới Nhạc Khinh La sự tình, xuất trần tử xem như Thanh Vân Quan trưởng môn tự nhiên là biết đến. Chỉ tiếc, xuất trần tử thực lực quá yếu. Tuy nhiên thanh danh khá lớn, nhưng thực lực lại không mạnh. Vốn không muốn đi quản liên quan tới Nhạc Khinh La sự tình. Thế nhưng, Nhạc Khinh La trước đó vài ngày lại leo lên Thanh Vân Quan. Tuy nhiên chẳng hề làm gì, chỉ là nhìn một vòng liền rời đi, nhưng lại để xuất trần tử có chút ăn ngủ không yên. Không biết cái này sư thúc tổ đến cùng có ý tứ gì. Nghe thấy Tô Cảnh về tới Văn huyện, cái này không, trông mong chạy tới. Bất quá hắn thật đúng là không có ý gì khác, chính là đến gặp một lần. Nếu như tương lai cũng dễ nói a. Nhìn thấy xuất trần tử tựa hồ thật không phải có chuyện gì cố ý đến đây, Tô Cảnh cũng có chút mờ mịt, bất quá cũng lười hỏi nhiều. Tất nhiên như vậy, gặp cũng gặp, bái cũng bái, không chuyện khác, ta liền muốn nghỉ ngơi. Tô Cảnh thản nhiên nói. Xuất trần tử lại một lần sững sờ. Đây cũng quá không cho mặt a. Tốt xấu ta cũng là đường đường Thanh Vân Quan trưởng môn a. Bất quá nhìn thấy Tô Cảnh cái kia lạnh nhạt bộ dáng, xuất trần tử còn có thể nói cái gì? Cũng chỉ có thể cáo từ rời đi. Xuất trần tử đi rồi, Tô Cảnh cũng không quá để ý. Thời gian nên làm sao qua liền như vậy qua. Trong lúc nhất thời ngược lại là khá là bình tĩnh. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Bất chi bất giác đã vào đông. Nhìn xem bên ngoài bay bông tuyết, Tô Cảnh ngược lại là nhất thời đến hào hứng. Trong lương đình làm nồi lẩu, mấy người vây quanh ăn chung lấy nồi lẩu. Nhìn xem bên ngoài tuyết bay, lại uống mấy ngụm ấm áp rượu đế. Đúng là hưởng thụ a. Lão gia, chúng ta về sau vẫn dạng này sinh sống sao? Nhậm Đình Đình hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Cuộc sống như vậy tuy nhiên an nhàn, nhưng khẳng định không thể một mực dạng này sinh hoạt. Tương lai, ta sẽ dẫn các ngươi đi một cái khác địa phương. Một cái các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới địa phương. Tuyết ngập trắng xóa, Tô Cảnh chợt phát hiện trong bông tuyết tung bay một cái dị vật. Bạch sắc người giấy, Nhạc Khinh La, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Nhìn xem Nhậm Đình Đình đang muốn hỏi là địa phương nào, hắn cười lắc đầu. Ta đi ra ngoài một chuyến, trở về lại nói, ra ngoài, hiện tại, đám người có chút ngoài ý muốn, có chút không muốn, Dù sao Tô Cảnh không ở. Không khí này không nói lập tức không thấy. Cũng thiếu chút cảm giác. Tô Cảnh gật gật đầu. Người đã từ đình nghỉ mát đi ra. Bông tuyết bay xuống. Liền gặp được cái kia người giấy đã bay đi. Tô Cảnh đi theo ra ngoài. Dần dần ly khai thị trấn. Ước chừng khoảng nửa giờ tả hữu a. Tô Cảnh nhìn thấy người giấy bay vào một cái bỏ hoang nhà lá. Ngay cả chắn gió cửa sổ đều đã rách tung tóe. Tô Cảnh đi vào. Liền gặp được Nhạc Khinh La một thân áo bào đỏ ngồi ở bên giường đất. Ngươi tới làm gì? Nhìn thấy Tô Cảnh. Nhạc Khinh La thúy thanh hỏi. Tô Cảnh cười cười. Không phải ngươi dẫn ta tới sao? Cái kia người giấy nếu như không có Nhạc Khinh La mệnh lệnh. Làm sao có thể xuất hiện trong nhà mình? Có lẽ Nhạc Khinh La ngay từ đầu mục đích cũng không phải là dẫn bản thân tới. Chỉ là muốn giám thị. Hoặc là nhìn xem bản thân tình huống bên kia. Nhưng khi bản thân phát hiện nói phải đi ra ngoài một vòng thời điểm. Cái kia người giấy rõ ràng liền là đang dẫn đường. Mà không phải chạy trốn. Qua như vậy thê lương a. Nếu không, người dứt khoát vẫn là đi theo ta được rồi. Tựa như trước đó trong nhà một dạng. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Tốt, miễn là ngươi đem các nàng đều đuổi đi. Ta liền trở về với ngươi. Nhạc Khinh La yêu kiều nói ra. Ngươi biết điều đó không có khả năng. Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Đưa tay bắt được Nhạc Khinh La tay. Buông tay. Nhạc Khinh La hừ lạnh. Nhưng lại không có rút ra. Cố Huyền Vũ đã không ngại Tiểu Xuân Tử sự tình. Trong nhà những người khác ngươi đều quen thuộc. Cũng biết các nàng sẽ không ngại tồn tại. Ở bên cạnh ta, ta cũng sẽ không lạnh nhạt ai. Cùng ta trở về đi. Tô Cảnh hướng về Nhạc Khinh La nói. Nhạc Khinh La hình như có do dự. Trầm mặc chốc lát đột nhiên rút tay ra. Ngươi muốn ta trở về với ngươi. Được, nhưng là ngươi trước tiên cần phải đi với ta một cái địa phương. Nhạc Khinh La nói. Đi đâu? Tô Cảnh cười hỏi. Đi ta trước kia tu luyện địa phương. Nơi đó, có nhiều thứ ta muốn cầm về. Nhạc Khinh La nói. Tốt, dẫn đường đi. Tô Cảnh dứt khoát đáp. Nhạc Khinh La cũng không nhiều lời. Quay người đi ra, đưa lưng về phía Tô Cảnh một khắc này. Nhạc Khinh La trên mặt đã lộ ra cười lạnh. Từ nhà lá đi ra. Nhạc Khinh La, Tô Cảnh hai người ngay ở cái này tuyết lớn bên trong tiến lên. Đoạn đường này lại đi thời gian có chút dài. Đi ước chừng có thể có không sai biệt lắm hơn 3 giờ. Đã nhanh muốn rời khỏi Văn Huyện. Cũng nhanh đến. Nhạc Khinh La nhàn nhạt nói một tiếng. Lại đi về phía trước một hồi. Liền gặp được tiết trắng bên trong xuất hiện mấy cái giống như căn phòng tựa như kiến trúc. Chính là cái này. Đây là một cái hang động cửa vào. Chỉ bất quá bị phong bế. Nhạc Khinh La nói xong. Tay giơ lên. Hồng sắc quang mang phát sáng lên. Chỉ thấy cửa động thạch bi chậm rãi bị rời đi. Lộ ra một cái đen như mực lối vào. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.